Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, không hiểu tiểu hòa. Mẫn học báo cáo hành trình dị thường thuận lợi, ngay gần đây chưa cho qua hắn sắc mặt tốt, người lãnh đạo trực tiếp Lữ Chính Bình trưởng phòng. Đều vung tay lên, sảng khoái phê nghỉ, vừa ra đến trước cửa, Lữ Sở còn cố ý dặn dò hắn muốn toàn lực phối hợp. Mẫn học cảm thấy, vị này có thể là nhận được người nào điện thoại, quan hoàng tể bên này thì càng không có vấn đề gì rồi. Thân mình mẫn học biên chế cũng không còn quy ở bên cạnh. Hơn nữa trên tay cũng không còn cùng cái gì bản án. Người ta tuyên truyền nơi đều phê rồi, bên này cũng không còn kẹt lấy đạo lý, chỉ là đối với mẫn học đi tham gia bộ công an tiệc tối. Có lẽ hay là ca hát chuyện này, quan hoàng tể trầm mặc hồi lâu, hắn thật không biết đối với cái này thủ hạ nên làm gì đánh giá. Đa tài đa nghệ trước kia hắn chỉ biết là mẫn học hình trinh tri thức phong phú. Cán bút trượt, văn vẻ ghi không sai, nhưng không nghĩ tới nha ca hát cũng rất tốt, bằng không thì làm sao sẽ trực tiếp bị bộ công an điểm danh tham gia văn nghệ tiệc tối việc này. Cũng lần nữa chứng minh rồi ma đô truyền hình lần trước chúc mừng thành lập đất nước 80 đầy. Năm tiệc tối thu xem tỷ lệ thảm đạm, quan hoàng tể hoàn toàn không biết mẫn học rõ ràng còn biết ca hát. Đối với hình trinh một chi đội những người khác, mẫn học chỉ nói là đi kinh thành có chút việc, tất cả mọi người là xuất gia kém đương làm cơm ăn người. Ai cũng không có ở ý. Ngay Lục Thiên Bách đều không hỏi nhiều, bởi vì liên quan đến diễn tập công việc, mẫn học hành trình cũng tương đối khẩn trương. Thỉnh tốt giả hôm sau liền định xuất phát, tâm lý tội, internet còn tiếp, bởi vì tồn cảo, bản thảo đã có, rất nhiều, không cần lo lắng. Mẫn học cùng thường ngày đồng dạng, thiết chí một ngày hai canh mới, vững như cầu. Không phòng tái xuất hiện fan hâm mộ bạo động sự kiện. Mẫn học còn cố ý liên hệ rồi Ngân Nguyệt, làm cho nàng gần đây nhiều hỗ trợ chiếu khán hà, có biến thẳng nghe liên lạc. Đương nhiên mặc dù không dặn dò, chắc hẳn muội tử cũng là hội độ cao chú ý. Mẫn học bên này an bài lấy xuất hành chuyện lúc trước nghi. Hoàn toàn không biết internet một chỗ khác lặng yên mà dậy biến hóa. Tọa độ toàn dân yêu ca hát áp, mẫn học trường kỳ cố định 7 fan hâm mộ một trong. Manh manh tiểu miêu mị, tại thiên không chi thành gia tộc nói chuyện phiếm bầy lên tiếng. Phát hiện một thủ rất nai ca, chủ yếu ca sĩ thanh âm quá dễ nghe. Hơn nữa gần đây công lực đại tăng bộ dạng, danh thiếp đẩy đưa tiễn. Cục cưng thích ăn thịt, ô bắt sống tiểu miêu mị một trích. Manh manh gần đây online có chút thiếu, bầy chủ thiên thiên phóng không, manh manh muội tử, đã lâu không gặp, vì y tiêu biết dùng người tiêu tụy, cục cưng thích ăn thịt, phi, là ai ngày hôm qua còn nói vừa nặng 5 cân, thiên thiên phóng không, cự tuyệt vu oan, manh manh tiểu miêu mị, hình ảnh ha ha đát, vải nhỏ đinh, mèo con, sao sao đát, gần đây đi đâu rồi? Như thế nào đều không ca hát, xem ra manh manh tiểu miêu mị tại bầy ở phía trong nhân khí không tệ. Vừa mới lên tiếng, tựu có mấy cái người chào hỏi, manh manh tiểu miêu mị, đát, gần đây công tác có chút bề bộn, đều không như thế nào lo lắng lên mạng, ca hát thì càng đừng nói nữa tương đương, vải nhỏ đinh, đau lòng nhà của ta mèo con. Ôm một cái tương đương, manh manh tiểu miêu mị. Hình ảnh yêu ôm một cái. Thiên thiên phóng không, ta cũng vậy muốn ôm một cái. Dưới một loạt người trà đội hình chỉnh tề, lăn, kiêng rượu 3000, a còng manh manh tiểu miêu mị. Đi nghe xong hạ, ca khúc không tệ, tiết tấu cảm giác rất mạnh, ca sĩ ngón giọng rất tốt. Manh manh tiểu miêu mị, a còng kiêng rượu 3000. Hình ảnh bút tâm. Thiên thiên phóng không, chà mẹ nó, kiêng rượu, người cũng quá không hiền hậu, rõ ràng đường cong cứu quốc thông đồng manh manh muội tử. kiêng rượu 3000, hình ảnh không phục ngươi tới cắn ta. Cục cưng thích ăn thịt, ta cái đại sát, ta cũng vậy đi nghe xong. Cúng bái, dùng ta rét tiểu khúc kho kiến giải đến xem. Đây là thủ nguyên sang bản gốc. Thiên thiên phóng không, các ngươi vì thông đồng muội tử. Nguyên một đám cũng là cũng không muốn bích liên rồi. Thiên thiên phóng không như cũ cho rằng cái này vài người là vì thông đồng muội tử mới cố ý nói. Như vậy, không nghĩ tới lại có mấy cái người đi ra a còng bày chủ thiên thiên phóng không. Tỏ vẻ nghe qua hậu, thật sự nghiêu nhân, 3 phút hậu, thiên thiên phóng không xuất hiện lần nữa, tà diệp ngày tốt ăn xong. A còng manh manh tiểu miêu mị, vị này đại lão ngươi nhận thức, manh manh tiểu miêu mị. Không biết a hát. Chỉ lúc trước trong lúc vô tình đi ngang qua hắn trang chủ. Nghe qua hắn trở mình hát. Cảm thấy thanh âm điều kiện rất tốt. Tự chú ý dưới. Thiên thiên phóng không. Như vậy đại lão kéo đến gia tộc chúng ta. Gia tộc năm mới tranh bá thi đấu thỏa thỏa xuất hiện. Manh manh tiểu miêu mị. Bày chủ sâu sắc. Ta cùng vị này ca sĩ thật sự không quá thục ơ. Chỉ có thể nói thử xem tương đương, cục cưng thích ăn thịt, bầy chủ. Người suy nghĩ nhiều, như vậy đại lão, tới đây khẳng định là chơi phiếu vé. Người xem hắn thua qua ca, tổng cộng không có 5 đầu. Kiêng rượu 3000, hình ảnh tay động buồn cười. Thiên thiên phóng không, mộng tưởng luôn phải có. Vạn nhất thực hiện đi. Kỳ thật bầy chủ đại nhân mình cũng biết rõ hy vọng xa vời. Như vậy đại lão, làm sao có thể cùng bọn họ loại này nghiệp dư ca hát kẻ yêu thích pha trộn nì. Bất quá cái này thủ tên là xoay ngược lại địa cầu, ca khúc. Luật sống động xác thực rất mạnh, thiên thiên phóng không chính mình nghe lúc cũng nhịn không được đi theo bắt đầu chuyển động. Đã đại lão đem bả âm nhạc phóng ra, vậy khẳng định là hy vọng càng nhiều người nghe được. Thiên thiên phóng không khéo hiểu lòng người đem bài hát này đẩy ra. Đặt ở gia tộc chủ đánh đề cử trang. Thiên không chi thành gia tộc tại toàn dân yêu ca hát áp ở bên trong. Gia tộc bài danh không tính cao. Một mực 100 tên khoảng chừng gì đó lắc lư. Chủ yếu là trong gia tộc ca sĩ đến ca hát cũng nhiều là nghiệp dư yêu thích. Không dựa vào cái này kiếm tiền nuôi gia đình. Không giống bài danh trước vài những mọi người đó tộc, rất nhiều ca sĩ đều có chính mình fan hâm mộ bầy. Dựa vào ca hát có thể sống tạm, mặc dù như vậy, một cái trung đẳng gia tộc trang lưu lượng như cũ không phải bình thường cá nhân có thể so sánh. Với, điểm ấy theo mẫn học chính mình phi thường cao hứng cá nhân trang chủ fan hâm mộ tính ra cũng có. Thể thấy được, tại bị treo đến gia tộc đề cử trang hậu. Mẫn học trường kỳ cố định 7 fan hâm mộ cục diện bỗng chốc bị đánh vỡ. Không đến 2 giờ thời gian, fan hâm mộ nhân số đã muốn phá 100, nhưng lại tải chậm chạp tăng trưởng. Hoa ơi số lượng cũng đang không ngừng đổi mới lấy. Các loại đánh giá tùy theo mà đến, bị mai một tốt ca. Hoa ơi dâng, ca ca thanh âm hảo hảo nghe, ta tuyên bố ta đã trở thành mê muội. Êm tai, bút tâm tương đương, cho rằng thiên thiên phóng không tên kia lại đang miệng đầy chạy xe lửa. Không nghĩ tới, đại thần thỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Kinh hiện nguyên sang bản gốc. Hát gì biểu diễn ca từ đều nghe không rõ. Lại một cái chu tinh hà thức kiểu hát. Trên lầu đừng làm rộn. Rap cũng không phải chu tinh hà phát minh. Hơn nữa cái này loại nhạc khúc. Nghe đảo cùng đoạn thời gian trước hào thanh âm ra tới cái kia bài hát rất tương tự. Đồng ý, trên lầu nói rất đúng kim thành ngũ, thần lằn bước chậm, hoa hoa đưa lên. Đã đóng rót, ha ha, ta chỉ muốn nói, cái này ngón giọng, chết ngay lập tức người tuyển thủ kia nhiều cái đẳng cấp. Đã đóng rót, chờ mong càng nhiều tác phẩm. Mẫn học chơi phiếu vé tính chất một ca khúc. Bất chi bất giác tại trong phạm vi nhỏ phát hỏa bắt đầu đứng dậy. Không có vài ngày lại vẫn tiến nhập toàn dân yêu ca hát áp ca khúc mới bảng trước 100. cái này có thể là Mẫn Học mình cũng không có dự kiến đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.